Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 12, góc truyện audio.com. Vừa mới bước ra khỏi cổng trường khi ra về, tôi liền gọi điện hỏi thằng Tiến về tình hình ở nhà tôi. Tiến hả, ba tao lên chưa? Rồi, đang ở nhà với tao nè. Có chị Ngọc của mày lên nữa. Mau về nhà đi, tao về liền, để tao đi mua chút trái cây cho ba tao nữa. Chắc khoảng gần một tiếng nữa mới về tới. Nói họ chờ tao nha. Biết rồi, thôi há, dù sao lâu lâu ba tôi mới lên thành phố. Phận làm con phải giúp ba vui vẻ trong những ngày này. Tin tin, tiếng kèn xe kêu vang hồi làm tôi bỗng giật mình. Tránh ra coi nhóc, lại là Hà Nhắn đã làm cho tôi tức muốn chết thế mà. Tôi đang đi trên lề. Người cần tránh ra phải là anh đó. Nhưng, bây giờ anh thích đi trên lề. Được không nhóc, được thôi, đó là quyền của anh mà. Nhưng, để tôi gọi 113 trước đã há. Hi hi, nhóc giữ khóa hà, con trai mà, đanh đá dễ sợ. Tôi rất ghét người nào nói tôi đanh đá. Hắn cũng không ngoại lệ. Nói gì hả tên kia? Mau biến đi cho tôi nhờ. Đồ điên, nói xong, tôi liền chạy thật nhanh đến trạm xe buýt gần đó. Nhưng, hắn vẫn chưa buông tha tôi. Nhà nhóc ở đâu, để anh chở nhóc về cho. Tôi thoáng nhìn qua hắn, rồi nhìn sang, chiếc xe Novo bóng loáng của hắn. Trong lòng ngất muốn leo lên ngồi thử. Nhưng, không cần, tôi đi xe buýt được rồi. Không sao, vậy anh đi đây. Nói xong, hắn liền rồ ga lên và chạy mất hút. Tôi nhìn theo bóng dáng hắn mà. Khá hối tiếc, ba mới lên hả, con nhớ ba quá trời luôn. Vừa mới về đến nhà, tôi phải cố gắng gượng gạo đóng kịch cho ba tôi vui. Mặc dù, trong lòng tôi không vui tí nào. Cái thằng này, lớn rồi mà cứ như con nít. Ba lên đây khám bệnh hả? Ngày mai, con đi chung với ba nha. À mà quên nữa, con có mua mấy trái táo cho ba nè. Ba lát nữa ăn cơm xong thì ăn há. Ăn cơm nè bi, hi hi, chị hai. Chấm, lâu lắm rồi mới có người gọi tên thân mật của em đó nha. Chứ lên đây, bé Tiến không gọi tên cưng là Bi hả? Nó dám gọi, em uýnh nó liền, mày đừng có ở đó nói dóc nữa. Ăn cơm nhanh đi, tên Tiến xen vào, ba, ăn cơm thôi. Chấm, trong lòng tôi cũng thấy khá ấm áp, vì lâu lắm rồi, tôi không được ăn bữa cơm gia đình như vậy. Đúng là không được cái này thì cũng được cái kia. Mẹ ở nhà khỏe không chị? Ở dưới quê cũng bình thường hả chị? Mẹ cũng vậy hà, chỉ có điều, hơi mập ra một tí. Tại mấy hôm nay ba cứ hay bị đau lưng hoài, nên mẹ mới bảo chị dẫn ba lên đây khám bệnh. Ngày mai, em nghỉ học một bữa để đi với chị hả? Như vậy, có được không? Sợ nghỉ học, nhà trường đuổi đó, ôi dào chị khéo lo, học đại học rồi. Muốn học hay nghỉ là ý thức của mỗi người thôi. Ai siêng thì học nhiều. Ai làm biếng thì nghỉ. Nhưng, nếu nghỉ quá số ngày quy định thì mới không cho thi chị ạ thế. Từ đó đến giờ nghỉ học mấy bữa rồi. Chị tôi thắc mắc, suỵt, nói nhỏ chị nghe nha. Từ đó đến giờ nghỉ chỉ gần 10 bữa hà. Trời, không được nghỉ nữa nha. Nếu không chị nói với mẹ đấy. Em biết rồi. Hai chị em mình rửa chén nhanh đi, còn lên ăn táo với ba nữa. Chị Ngọc rất thương tôi. Từ nhỏ đến giờ, toàn tôi bắt nạt chị hiền lắm. Nên, ở dưới quê, cũng có nhiều anh theo. Nhưng chị không để ý một ai hết. Nhiều lần tôi hỏi, chị không chịu trả lời. Hay chị kén chọn quá nhỉ? Cách chương.